ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 8, thân thể và linh hồn. Long sư đệ tương đương. Sư huynh ta xem ngươi tới rồi tương đương. Ầm ầm, Tàng Kinh Điện bên trong, đang chìm thấm trong tu luyện, Long Ngạo Thiên đưa tay liền một quyền đánh vào, đột nhiên xông vào Trần Khuynh Địch trên mặt. Bất quá Trần Khuynh Địch là ai? Một tấm da mặt dày đến chết người, thậm chí thể nội khí huyết cổ động. Ngược lại là Long Ngạo Thiên bị phản chấn đến té bay ra ngoài. Trần Khuynh Địch, Long sư đệ tương đương. T, nghe Trần Khuynh Địch hòa ái thân thiết thanh âm, Long Ngạo Thiên nổi da gà, lập tức liền dậy, vẻ mặt chán ghét nhìn xem mặt tươi cười Trần Khuynh Địch. Gặp quỷ, cái này buồn nôn cười quái dị ra hỏa là ai? Trần Khuynh Địch, không có khả năng. Trong lòng ta Trần Khuynh Địch thế nhưng là thuần dương cung thiên chi kiêu tử, như mặt trời đồng dạng cô nguyệt lăng không, vô địch đương đại, trấn áp một đời tuyệt thế thiên tài, một thân tu vi dẫn trước người đồng lứa không chỉ một cấp bậc. Tại thuần dương cung nguy cơ thời điểm lấy sức một mình chống lên thuần dương cung nam nhân, mới không phải trước mắt cái này đáng chết biến thái. Ác ác á. Long Ngạo Thiên mặc dù trên sinh lý đã minh bạch nam nhân ở trước mắt chính là Trần Khuynh Địch, nhưng trên tâm lý lại sống chết không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này. Thậm chí trực tiếp rút đao, quơ lấy ma đao hướng về phía Trần Khuynh Địch liền bổ tới. Sau đó tại tấm kia cười quái dị khuôn mặt bên trên đánh ra từng đạo kịch liệt ánh lửa. Mẹ nó, không phá phòng, mà lúc này Trần Khuynh Địch cuối cùng mới phản ứng lại. Không đúng, ta cười đến như vậy hòa ái thân thiết, vì sao Long sư đệ muốn ra tay với mình? Chẳng lẽ là hắn đã biết rõ ta muốn đòi hắn võ công? Cũng phải, mình làm như vậy ít nhiều có chút không tử tế, nhưng đây cũng là không có biện pháp a. Long sư đệ, Trần Khuynh Địch nhếch nhếch miệng, hắn vẫn là một giảng đạo lý người. Đồng giá trao đổi chính là hắn lời gian, bỏ ra cái gì có thể có được cái gì. Thật giống như trước đó hắn đối phó Tần gia cùng Phật môn thời điểm, hắn bỏ ra võ lực liền được Phật môn kinh văn cùng Tần gia bảo tàng một dạng. Đương nhiên đó là đối với địch nhân mà nói, đối người mình liền muốn giảng một loại khác đạo lý. Như vậy đi Long sư đệ, ta nhìn ngươi tu vi khoảng cách hỏa luyện kim đan cũng chỉ có cách xa một bước. Ngươi giúp ta một tay, quay đầu sư huynh ta tự mình vì ngươi diễn võ, giúp ngươi đột phá hỏa luyện kim đan thế nào? Long Ngạo Thiên, ngoặc kép chấm hỏi, trầm mặc một lát sau, Long Ngạo Thiên mới chậm rãi mở miệng nói, ngươi muốn ta giúp ngươi? Đúng a, giúp ngươi, ta, giúp ngươi. Long Ngạo Thiên thấp giọng lẩm bẩm chốc lát, đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt phảng phất bị đốt đồng dạng vào bắn ra ánh sáng chói mắt, cả người đều phấn chấn tinh thần lên. Ai ya, Trần Khuynh Địch lại để cho mình giúp hắn, có lẽ xem như người trong cuộc. Trần Khuynh Địch rất khó lý giải Long Ngạo Thiên ý nghĩ, nhưng sự thật bên trên, Long Ngạo Thiên đối Trần Khuynh Địch cảm giác một mực là phi thường phức tạp. Nhất bắt đầu thời điểm, hắn không phục Trần Khuynh Địch, bởi vì hắn cảm thấy mình có năng lực cùng Trần Khuynh Địch đánh đồng với nhau, thậm chí vượt qua hắn. Nhưng là kỳ quái là, Trần Khuynh Địch người này từ mấy năm trước đột nhiên liền nhất phi trùng thiên lên rồi. Lúc trước Long Ngạo Thiên bất quá là một chiêu kém bại bởi Trần Khuynh Địch. Kết quả chờ hắn lần thứ hai chuẩn bị hoàn toàn, dự định khiêu chiến Trần Khuynh Địch thời điểm, thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ. Kinh khủng nhất chính là, dù là về sau hắn kỳ ngộ vô số, thậm chí bị ép gia nhập ma giáo, thân mang ma chủng, tu vi một bước lên trời, hắn vẫn là mẹ nó đánh không lại Trần Khuynh Địch. Chúng ta, đối Long Ngạo Thiên mà nói, Trần Khuynh Địch hình tượng từ nguyên bản một cái có thể vượt qua người đồng lứa, biến thành một cái có chút khó vượt qua người đồng lứa. Lại đến một cái gần như không có khả năng vượt qua người đồng lứa. Cuối cùng trở thành căn bản không giảng đạo lý quái vật. Chỉ dùng ngắn ngủi mấy năm, nếu như nói Thuần Dương Cung trong hàng đệ tử có ai đối Trần Khuynh địch nhất có lòng tin lời nói, Long Ngạo Thiên tuyệt đối có thể đứng hàng đầu, bởi vì hắn chính là Trần Khuynh địch đá đặt chân a. Tại kiêu ngạo Long Ngạo Thiên xem ra, đương thời người trẻ tuổi không mấy cái có thể cùng hắn sánh ngang. Liền xem như thế hệ trước, so với hắn lợi hại cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà Trần Khuynh địch có thể so sánh hắn mạnh, vậy hắn trấn áp một đời, không đâu địch nổi không là đương nhiên sao? Nói cách khác, tại Long Ngạo Thiên xem ra chính là Thiên lão đại, Địa lão nhị, Trần Khuynh địch lão tam. Ta lão tứ loại này thuận vị quan hệ tại Long Ngạo Thiên trong lòng cơ hồ là làm bằng sắt bất động. Chớ nói chi là về sau Trần Khuynh địch còn giúp hắn thoát ly ma giáo trói buộc. Cái này khiến Long Ngạo Thiên đối Trần Khuynh địch giác quan càng thêm phức tạp. Trước đó hắn mang theo quỷ ảnh đi tàng kinh lâu, có một bộ phận rất lớn cũng là bởi vì cái này. Nên nói như thế nào đây? Long Ngạo Thiên muốn chứng minh một chút, hắn không phải không có một xíu tác dụng phế vật. Dù là ngươi Trần Khuynh địch so với ta nghiêu bức, ta Long Ngạo Thiên cũng là có thể giúp. Kết quả để Long Ngạo Thiên đánh bại chính là, đến cuối cùng hắn vẫn không thể nào giúp một tay, ngược lại cho Trần Khuynh địch kéo lùi về, thiếu chút nữa thì bị người bắt được. Cho nên trong khoảng thời gian này trạch ở trong tàng kinh điện, chính là vì tích lũy một đợt, sau đó đột phá hỏa luyện kim đan, tốt chứng minh mình. Nhưng là bây giờ, Trần Khuynh địch thế mà cùng mình nói, cần ta, gặp quỷ, Trần Khuynh địch cần ta hỗ trợ. Khi rốt cuộc hoàn toàn lý giải điểm này về sau, Long Ngạo Thiên một con diều xoay người liền từ trên mặt đất lật lên. Nói đi, sông pha khói lửa, không chối từ. Trần Khuynh địch, ngoặc kép chấm hỏi, CMN, xem ra Long Thiên Tứ yêu cung giáo dục làm được rất tốt sao? Chính mình cũng còn chưa nói đến cùng cần trợ giúp gì đây. Long sư đệ liền ôm đồm nhiều việc nhận lấy. Có thể thấy được Long sư đệ đối Thuần Dương cung tình cảm vẫn là vô cùng thâm hậu nha. Tốt tương đương, nếu dân tâm có thể dùng, làm sao sầu thiên hạ bất bình. Hảo huynh đệ, Trần Khuynh địch một nắm chắc Long Ngạo Thiên hai tay, cả khuôn mặt đều nhích lại gần. Trước ngươi không phải tại Minh giáo làm qua một đoạn thời gian thiên kiêu sao? Minh giáo giáo chủ liền Minh Hà cáo tử kinh đều cho ngươi. Vậy khẳng định cũng cho ngươi Minh giáo trúc cơ công pháp a. Có phải hay không tuyệt thế cấp bậc? Ấy, Long Ngạo Thiên trừng mắt nhìn, nghĩ nghĩ, chợt gật đầu, xác thực, bản kia võ công hẳn là tuyệt thế cấp bậc, phi thường cao thâm, giống như gọi Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh. Tới, tốt, Trần Khuynh địch âm điệu tự động kéo cao hơn 8 độ. Còn nhớ rõ không? Sư huynh ta đối cuốn kinh thư kia có tác dụng lớn, có thể giúp ta tu vi càng tiến một bước a. Khi nghe minh bạch Trần Khuynh địch ý tứ về sau, Long Ngạo Thiên há mồm, sau đó lâm vào không lời xấu hổ. Nơi này thì không thể không đề cập tới Long Ngạo Thiên năm đó mặc dù gia nhập minh giáo, nhưng chính chủ nhưng thật ra là rất bài xích, hoàn toàn là bức bách tại minh giáo giáo chủ áp lực. Bất đắc dĩ mới ủy thân cho tặc, gia nhập minh giáo về sau, hắn chân chính tu luyện công pháp cũng chỉ có Minh Hà cáo tử kinh. Còn lại tinh lực đều đặt ở mình ma đao bên trên. Về phần trúc cơ công pháp, mặc dù năm đó hắn cũng là thấy qua, nhưng vấn đề là, hắn lúc ấy cực độ bài xích minh giáo một châm một đường. Tu luyện Minh Hà cáo tử kinh đã để Long Ngạo Thiên cảm thấy thân thể của mình phản bội Thuần Dương cung, nếu là lại tu luyện một môn minh giáo công pháp, có thể liền là liền linh hồn đều phản bội Thuần Dương cung. Kết quả là, hắn năm đó thật sự chỉ nhìn qua, hoàn toàn không tu luyện. Xin lỗi, ta không biết. Nhìn xem lúng túng Long Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch cả người ngốc trệ chốc lát, sau đó bất đắc dĩ buông, ngoặc kép, không có ý tứ a, là sư huynh ta quá kích động. Cũng vậy, dù sao cũng là minh giáo bảo vật Trấn Tông, người cũng không phải minh giáo từ bé bồi dưỡng người, không biết cũng rất bình thường. Đây, mặc dù cảm giác Trần Khuynh Địch giống như hiểu lầm cái gì, nhưng vì duy trì mình còn sót lại điểm này hình tượng, Long Ngạo Thiên lựa chọn giữ yên lặng. Mà đúng lúc này, ân, các ngươi đang nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Ma Kinh, các ngươi muốn vật kia sao? Ta có a. Hư không nứt ra, Vô Vọng Ma Tôn thò đầu ra nhìn chung quanh một chút, vẻ mặt thờ ơ nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.